Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, duy nhất xác định yêu. Cũng không biết mình tỷ tỷ sinh ra muốn mở ra bát môn nguy hiểm ý niệm trong đầu. Đạo tuệ cùng Albedo sinh hoạt tại cái này Senju tộc địa. Thời gian nhưng thật ra qua thú vị. Ở nơi này thời gian dài bình thản dưới, khô khan dưới, đạo tuệ tính tình dần dần bị ma bình, vội vàng sao động, dễ dàng xử trí theo cảm tính, làm việc không đầu không đuôi, gặp phải đại sự dễ dàng bối rối. Những khuyết điểm này, ở nơi này gần 20 năm trong cuộc sống, bị từng bước ma diệt. Từ bên ngoài nhìn vào, đạo tuệ là một 12 tuổi khoảng chừng tiểu la lị. Nhưng là trong vòng ở, lấy tâm tính mà nói, nàng cũng là 10 phần trưởng giả. Dựa theo tâm lý tuổi tác mà nói, nàng đã vượt qua thời gian tương đối khá dài. Chiến đấu trường bên trong chênh lệch thời gian, bao quát cái này bản trong chênh lệch thời gian. Năm tháng thúc dục người lão, ở thời gian dưới sự thử thách, trải qua lắng đọng dưới, người sẽ phát sinh hoặc nhiều hoặc ít cải biến. Đạo tuệ tự nhiên không ngoại lệ. Từ nàng cam nguyện buông tha đạt được Eternal Mangekyo Serenian, lấy thành toàn tỷ tỷ một khắc kia bắt đầu, liền ý nghĩa nàng thay đổi. Ban đầu tâm là cái gì? Thành thật mà nói cho tới bây giờ, đạo tuệ cũng không nhớ rõ chính mình lúc ban đầu tâm ý. Trở nên mạnh mẽ sao? Bên người có Albedo, còn có Aikun, toàn bộ đại lăng tầm Nazarick làm hậu viên. Nàng còn có phải trở nên mạnh lý do sao? Trở nên mạnh mẽ tâm phai nhạt, nói yêu thương, cùng ai đàm luận, cùng người nào đàm luận. Bởi vì lấy có thể đi vào phó bản không gian, cũng tức là nhị thứ nguyên thế giới. Nàng có cơ hội như vậy, có thể gặp được muôn hình muôn vẻ, kiếp trước tha thiết ước mơ các loại nhị thứ nguyên nữ thần. Thường thường nghĩ, nằm mơ đều muốn lấy, hy vọng có thể cưới được một cái nhị thứ nguyên mỹ nữ làm vợ. Mộng tưởng thành thật rồi, không phải nói hư, lấy đạo tuệ hôm nay tiêu chuẩn, năng lực, muốn cưới một lão bà, đặc biệt vẫn là nhị thứ nguyên, na không có bất kỳ độ khó, chỉ là bất chi bất giác đi đến bây giờ. Đạo tuệ phát hiện tâm ý của hắn thay đổi. Nàng vẫn là trước sau như một thích này nhị thứ nguyên nữ thần. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng muốn toàn bộ đều cưới được. Tiến công chiếm đóng đến, làm không được lưỡng tình tương duyệt lời nói. Coi như là mạnh mẽ cưới được đối phương, thì có ý nghĩa gì chứ? Thời gian là một bả đao giết heo. Thực sự là một điểm không giả. Đạo tuệ cảm giác dục vọng của nàng từng bước tiêu ma. Đặc biệt, cùng Albedo cảm tình ở nơi này khắp nơi thời gian dài xuống lên men. Càng làm cho nàng cảm nhận được trong đó mỹ hảo. Cũng phá lệ quý trọng lấy. Albedo đối với nàng rất trung thành. Bất ly bất khí. Đạo tuệ đối với Albedo yêu thích không có nửa phần giảm bớt. Nếu như thay đổi mới vừa xuyên qua đến thế giới khác lúc ấy, người làm cho đạo tuệ một ngày cái gì cũng không ngồi bất động ở đó, nàng khẳng định được điên rồi. Mặc dù không còn như là đa động chứng, nhưng cũng là cảnh tĩnh không nổi chủ. Mà bây giờ đâu, không có gì ngoài mỗi ngày đúng giờ hệ thống rèn đúc. Thời gian khác trống ra, đạo tuệ sẽ cùng Albedo tọa ở bên ngoài trong sân nhỏ ghế trên, phơi nắng, nghỉ ngơi, không có cái khác ý tưởng dư thừa cùng cử động. Vẻn vẹn là như vậy an ổn sinh hoạt, hiện lên cũng là tràn đầy tâm linh ngọt ngào cùng thỏa mãn. Đạo tuệ là hoa tâm, cái này không sai, dù sao trong lòng của nàng còn cất giữ kiếp trước nam nhân quan niệm. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường cũng tốn tâm. Hoa tâm thuộc về hoa tâm, một mãi cho tới bây giờ, để cho nàng được để xác định dưới cảm tình cùng quan hệ. Cũng chỉ có Albedo một vị. Cùng Mục Nhu Nhu, Lục Văn Đình giữa ám muội, cũng chỉ là bởi vì thích mỹ nữ mà chiếm tiện nghi nhỏ. Thật nếu nói, đạo tuệ đối với các nàng có cũng chỉ là nam nhân đối với mỹ nữ sinh ra đầu tiên mắt thích. Luận không hơn yêu, cũng chỉ có Albedo, ở đạo tuệ trong lòng chiếm cứ lao lao địa vị, vui đùa một chút cùng nghiêm túc, khu chớ ở đó trong, Đạo tuệ hiện tại phân rất rõ ràng. Nhân loại kia đã bộ hoạch 6 đầu vĩ thú. Theo thứ tự là Ichibi, Yonbi, Gobi, Rokubi, Hachibi, Kyubi, còn dư lại tam đầu chưa bắt được. Nibi, Sanbi cùng Nanabi sao? Kế hoạch ở dưới tuần bắt đầu. Ninja liên minh sẽ thi hành bắt vĩ thú. Phải, đã cùng. Không biết đối thủ tại sao muốn bắt vĩ thú điều kiện tiên quyết. Lý do an toàn, là phải mau sớm nắm chặt ở trong tay mình tương đối khá đâu. Đạo tuệ liễu nhiên gật đầu. Ngược lại hỏi, tỷ tỷ nàng gần nhất có cái gì tin tức mới sao? Ở nơi nào? Tình báo mới nhất là, có người ở phong quốc thấy qua nàng. Độ tin cậy không rõ. Mặt khác, hồi báo nói đến nơi đây dừng lại. Albedo mí mắt chớp động dưới. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của. Gần kề đến ngồi ở trong ngực nàng. Mềm nhũn như là không có đầu khớp xương tiểu quỷ đại nhân bên tai. Thấp giọng nói. Tiểu quỷ đại nhân. Có người đến. Có thể là cái tên kia. Đạo tuệ khẽ gật đầu. Các loại không bao lâu. Phía ngoài cửa bị đẩy ra. Mềm mại lại mang điểm vui sướng bước chân. Các loại đối phương đi vào lúc. Hấp dẫn ánh mắt người thứ nhất đánh tới chính là nam âm lên mái tóc màu đỏ. Như cái loại này đỏ tươi tóc. Xem như là tương đối hiếm thấy. Thường thấy nhất một chỗ. Là Uzumaki một người trong tộc nhóm. Lấy trường thọ cùng phong ấn thuật mà nổi tiếng địa phương. Trước mặt vị này mỹ nhân. Không là người khác. Chính là trước Tết chỉ có gả cho Senju Hashirama nữ tử. Uzumaki nhất tộc công chúa. Uzumaki Mito, ha, ta tới thăm ngươi, cảm giác thế nào? Uzumaki Mito cầm trong tay sách theo cái kia tiểu túi giấy dầu đưa cho Albedo. Albedo thuận thế tiếp nhận, đứng dậy đi chủ phòng thao túng. Ngày hôm nay có phơi nắng, đi ra ngoài đi qua sao? Hashirama nhưng là có cố ý nói qua, phải được thường ra phía ngoài đi một chút a hát. Còn không có. Ta muốn các loại hơn 10 giờ thời điểm. Thái dương hơi lớn một điểm lại đi ra. Như vậy à, vừa lúc, ta cũng không có chuyện gì muốn làm. Chờ chút chúng ta cùng nhau à. Trọng mới trở về Albedo. Trong tay bưng trong mâm. Chứa vài cái chế tạo tinh mỹ. Còn rất đẹp cơm nắm cùng sushi. Trong đó viết vào đoán vô cùng phong phú. Ha, đây là ta làm cho ngươi. Đói bụng liền chịu chút. Hoặc là buổi chiều làm đồ ăn vặt ăn. Đối với thân thể khỏe mạnh a hát. Uzumaki Mito mỉm cười nói. Dùng cây thăm bằng trúc cắm bắt đầu một cái sushi đưa tới đạo tuệ trước miệng. Mắt thấy đạo tuệ mở cái miệng nhỏ nhắn. Đem cái kia sushi toàn bộ tắc hạ. Uzumaki Mito hơi giật mình lại nhịn không được kiều cười rộ lên. Rõ ràng nhỏ như vậy miệng. Chung quy lại là muốn ăn miệng to. Không sợ nghẹt thở sao? Ăn hơi có chút, lại các loại thời gian này chậm rãi đi tới hơn 10 giờ lúc. Uzumaki Mito mang theo đạo tuệ cùng đi ra khỏi. Dựa theo lệ cũ ở cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời tản bộ, Albedo tự nhiên là theo ở phía sau. Một tấc cũng không rời. Ánh mặt trời ấm áp, êm ái gió, thực vật mùi vị cùng hoa hương vị. Đối với bên cạnh người mà nói. Khả năng thưởng thức mỹ cảnh là một loại tốt thể nghiệm. Còn đối với đạo tuệ mà nói, mắt không thấy đường, nàng sở cảm nhận được cũng là một loại khác tuyệt nhiên bất đồng cảm thấy. Lỗ tai nghe được thanh âm rất nhỏ, da cảm giác được quất vào mặt gió nhẹ, thỉnh thoảng rơi xuống lá cây đánh trên bờ vai. Trong đó ý cảnh phi thường tuyệt vời, cũng hầu như có thể để cho đạo tuệ tâm bình tĩnh trở lại. Uzumaki Mito thật giống như na thân thiếp đại tỷ tỷ giống nhau đối với đạo tuệ che chở chăm bề. Chiếu cố, tuy có Hashirama nhờ cậy, nhưng là nàng bản tâm ý của người ta. Cũng là chân thực, không giả tạo. Cái này đạo tuệ từ hệ thống nơi đó có thể biết được. Mito đại nhân, người đã toàn bộ đến rồi. Đột nhiên, một vị ninja xuất hiện ở trước mặt, nửa quỳ xuống báo cáo. Ahat. Nhanh như vậy, Uzumaki Mito hơi biến sắc mặt, do dự liếc nhìn đạo tuệ. Đạo tuệ như có cảm giác, rất biểu hiện ra rất hiểu chuyện một mặt, chủ động buông nàng ra tay.